Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 44, một đôi môi, hai bàn tay, góc truyện audio.com. Cách chương.